Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4716, chương 4719, Đàm. Ngươi không cần để ý bản tôn cần gì. Nếu như ngươi muốn nói chỉ là chuyện này, vậy liền miễn. Đối mặt Thiên Tà Ma Tôn, Thiên Vũ Thần Quân vẫn không có minh xác đi thừa nhận. Thái độ tương đối cường ngạnh, toàn bộ thần giới, hắn ai cũng không sợ, nhìn như người cô đơn, đã hắn tính cơ động mới là tối cường, thậm chí có thể nói thực lực cũng là tối cường. Có lẽ bên kia ba vị trí tôn liên thủ hội mạnh hơn hắn một ít, nhưng đó cũng là trước kia. Hiện tại Thiên Vũ Thần Quân nhiều trí tôn khí, trước mắt chưa giao thủ, thắng bại cũng còn chưa biết. Mà lại, Thiên Vũ Thần Quân trước mắt cũng là thần bí nhất cường giả. Hắn xuất hiện thời gian quá ngắn ngủi, tham dự chiến đấu kỳ thật cũng chỉ có 2 lần. Đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì một trận chiến đấu được xưng tụng là có nguy cơ. Cho nên, hắn đến cùng có bài tẩy gì, ai cũng không rõ ràng. Thiên Tà Ma Tôn cười cười, cũng không tiếp tục tại cái đề tài này nhiều dây dưa. Thiên Vũ Thần Quân lời nói kỳ thật tới một mức độ nào đó cũng coi là ngầm thừa nhận. Tốt, mặc kệ Thiên Vũ ngươi có phải hay không cần chiến thần bi, điểm ấy không phải rất trọng yếu. Mặc kệ là bản tôn vẫn là Bạch Vũ Triết đều có. Đối với ngươi mà nói, trọng yếu nhất là đạo binh. Điểm này tổng không sai. Thiên Tà Ma Tôn đã tính trước nói. Đúng vậy, nhưng là trước đó ngươi cũng không biết đạo binh ở nơi đó. Chẳng lẽ thi triển một lần ma thần thiên thể về sau, ngươi liền biết rồi? Thiên Vũ Thần Quân trong giọng nói mang theo trào phúng ý vị. Rất hiển nhiên, Thiên Tà Ma Tôn nếu là bây giờ nói hắn biết đạo binh tin tức, hắn là không thể nào tin được. Bất quá nghe một chút Thiên Tà Ma Tôn nói thế nào cũng không quan trọng. Hắn cũng rất tò mò, đạo binh đến cùng là nơi nào? Thiên Tà Ma Tôn nói thật hay giả, chính hắn phán đoán liền hào. Đồng thời, hắn cũng sẽ tìm cơ hội, có thể hay không trực tiếp trên người Thiên Tà Ma Tôn cướp đoạt thiên đạo vật dẫn. Thần giới các cường giả đều biết, chiến thần bi là không cách nào bị cướp đoạt. Dù là ngươi giết người sở hữu cũng vô dụng, chính chiến thần bi sẽ bỏ chạy, sau đó biến mất, có thể hay không lại xuất hiện cũng không nhất định. Thiên Vũ Thần Quân cũng biết điểm này, nhưng là hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn có thiên đạo hạt giống, dù là không giết đối phương, đều có nhất định cơ hội có thể cướp đoạt đến. Chiến thần bi chính là thiên đạo vật dẫn. Cùng thiên đạo hạt giống thuộc về đồng nguyên, nhưng thiên đạo hạt giống mới là chủ thể. Trước đó là không nghĩ tới, mà bây giờ ổn định lại tâm thần nghĩ lại về sau, bản tôn cảm thấy mình khả năng nhìn thấy qua đạo binh. Nhưng đến cùng phải hay không, bản tôn cũng vô pháp xác định, dù sao lấy trước cũng xưa nay không biết đạo binh là cái gì. Nếu như ngươi không tin, vậy liền không nói cũng được. Thiên Tà Ma Tôn lạnh lùng trả lời một câu, nói một chút. Thiên Vũ Thần Quân ngược lại là thật có điểm hứng thú. Là thật là giả trước nghe một chút lại nói. Không biết Thiên Vũ ngươi có nghe nói hay không qua thiên đạo đạo trường sự tình? Thiên Tà Ma Tôn hỏi lại lên thiên đạo đạo trường sự tình. Hắn muốn đem chuyện này kỹ càng nói một lần, đem chi tiết đều nói rõ ràng, dạng này càng có tin phục lực. Thiên Vũ Thần Quân nhíu mày, hắn chưa nghe nói qua. Hắn từ Đế Lăng Cốc bí cảnh sau khi đi ra, liền một đường hướng Tử Tiêu Cung mà đến. Dọc theo con đường này mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng là hỏi thăm cũng chính là trước mắt thần giới trí tôn cảnh một ít tình trạng. Mà thiên đạo đạo trường sự tình, người biết quá ít quá ít. Lúc ấy cơ hồ tất cả đều tại Tử Tiêu Cung cái này, cho nên hắn cũng không có chỗ đi nghe ngóng. Giờ phút này vừa nghe Thiên Tà Ma Tôn nói ra nơi này danh tự, là hắn biết nơi này tuyệt đối không đơn giản. Hoa Khôi,